Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, trên bồn tắm nhỏ máu bé con 8. Nửa giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên ủ rũ cúi đầu dựa vào tường ngồi. Hai cái lớn ô vòng tròn giống như gấu trúc, mí mắt sưng thành hai cái khe hở, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Candy không được cho hắn thở dài xin lỗi. Ta thực sự không biết ngài là cảnh sát. Nếu là biết ta nói cái gì cũng không dám phun ngài a. Không biết ngươi liền phun. Ngươi cho rằng đây là nước hoa mà sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghẹt ngào. Muốn ta tuổi trẻ tài cao. Ngọc Thụ Lâm phong quang huy hình ảnh bị ngươi thoáng một cái liền cho triệt để hủy khuôn mặt. Ngươi thế nào như thế hù? Đông Bắc đến sao? Không phải, không phải, không phải Đông Bắc, ta không phải cố ý. Thế nhưng là ngài vừa rồi dạng như vậy thấy thế nào cũng không giống cảnh sát a. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mưu hại ta, bị vị này nữ cảnh sát chế phục đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến từ trên ghế mặt mày ảm đạm. Đều là thường phục, dựa vào cái gì nàng tựa như cảnh sát, ta tựa như lưu manh. Cố Phan Phan vỗ vỗ hắn, đừng nhỏ mọn như vậy a. Ca, ngươi vừa rồi không trả khen người ta giống Barbie sao? Ba so nhiều cái gì? Ba so là có thể đem ta hủy thành dạng này. Nói hai câu liền xong việc. Thế nhưng là ngươi muốn ta làm sao bây giờ nha? Candy lộ ra đáng thương sở sở biểu tình. Giả bộ đáng thương cũng không được. Dù sao ta gương mặt này nếu là cho ngươi hủy, ngươi liền phải phụ trách tới cùng, ta nửa đời sau liền ngươi quản. Không thể nào, Candy thật muốn gấp khóc. Vậy nhưng không phải do ngươi. Hắc hắc hắc hắc, Mộ Dung Vũ Xuyên một trận cười lạnh. Hai cái mắt quầng thâm nhất là nanh ác. Cố Phán Phán thực sự nhìn không được. Chiếu Mộ Dung Vũ Xuyên cái ót cho một bàn tay. Có chừng có mực là được rồi. Còn được đà lấn tới a. Coi chừng ta nói cho tiểu lục tỷ. Hừ, nhấc lên lục tiểu đường. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức thu liễm nhiều. Candy băn khoăn, nói muốn mời hai người ăn bữa cơm. Cố Phán Phán hỏi, ngươi không cần huấn luyện sao? Kỳ thật từ khi Kara tỷ xảy ra chuyện về sau, chúng ta liền không có huấn luyện như thế nào qua. Candy nói, ta là bởi vì vũ đạo bản lĩnh kém, cho nên nghĩ thừa cơ hội này hào hào liên lạc một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt mắt gấu mèo mà. Nghĩ nghĩ, biết rõ, trách không được đâu. Ta nói Candy xinh đẹp như vậy, dáng người cũng tốt như vậy, làm sao ấn tượng không sâu đâu. Thì ra các ngươi ca hát khiêu vũ, người chỗ đứng đều tương đối ở phía sau. Xuyên cũng không đuổi kịp Kara cùng Lily gợi cảm. Tự nhiên là đối với các nàng đỏ nha. Candy có chút đỏ mặt. Ta khiêu vũ là không tốt lắm, cho nên rất ít cho ta vị trí tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cười ha ha. Nào chỉ là khiêu vũ không tốt, người ca hát cũng chả có gì đặc biệt. Cơ bản đều là Kara cùng Yo-Yo, Đồng Dao, hai tỷ muội hát. Người cho tới bây giờ chỉ là nhạc đệm, liền biết ừ, nha nha. Liền câu ca từ đều không có. Ngươi, Candy mặt đỏ lên, nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên kia đối mắt quầng thâm. Trong lòng một chút đều không áy náy. Cố Phán Phán lại hỏi, ta nghe sát vách luyện ca phòng còn có người đang hát. Các ngươi người đều tới. Candy tinh thần chán nản, ngoại trừ ta còn có một cái là Nana. Luyện ca chính là nàng. Chỉ có hai ta. Lúc đầu trong tổ cũng không có mấy người. Kara cùng Lily đều không có ở đây. Yo-Yo tỷ tâm tình cũng không tốt. Hai ngày này đều không đến. Cái này tổ cũng không có còn lại người nào. Lúc này còn kiên trì huấn luyện. Ta còn thật bội phục ngươi. Candy thở dài. Trên thực tế, ta cũng là một người ở trong nhà sợ hãi mới chạy tới công ty. Tóm lại ở chỗ này so ở nhà nhiều người. Ta đoán hung thủ không sẽ dám đến nơi đây hành hung đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. đã dạng này ngươi làm gì tùy thân còn mang nước ớt nóng? Ta đây chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất vừa rồi ngươi không phải người tốt đâu. Dựa vào cái gì gọi vạn nhất ta không phải người tốt? Kết quả là ta không có đem ngươi thế nào, là ngươi làm gì ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?